tình như thiêu say đắm bao nhiêu cay đắng càng nhiều. Tôi muốn quên thôi, tôi muốn quên thôi, tôi muốn quên thôi, tôi muốn quên người, người tình nhỏ bé môi ấm gái kề trong một giây tình thành ngàn trái. Đời hoa chua cay, ai đâu ngờ tình người như mây khói trong cơn bão tung bay đầy trời. Có ai ngờ đời người như manh áo sau cuộc vui cơn say nghẹn lời. Có không anh có nghe lạnh giá trong đêm? Gặp thì cả hai một lần tay vào.